Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả: Cẩu Bào Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chém Tống Khải. Chủ tử, thân thể ngươi trở nên thật lớn, toàn thân đỏ rừng rực. Cơ Giao ngơ ngác nhìn Triệu Tinh Thần, cũng không nghĩ minh bạch hắn làm sao đột nhiên biến thành bạch tuộc quái. Đây là bạch tuộc vương đang trưởng thành, coi như không tệ, cho nó ăn no một trận, liệu chắc chắn sẽ dáng dấp càng tráng kiện hữu lực. Triệu Tinh Thần hết sức hài lòng. Thân thể vừa thu lại, xúc tu toàn đều rút về trong thân thể. Giờ khắc này, huyết vụ đại trấn, mười mấy phút qua đi, Triệu Tinh Thần cảm giác toàn thân chấn động, Linh Anh lại cao lớn hơn không ít. Cái này Tống Hưng Hoành thật đúng là đưa tài đồng tử. Bị bạch tuộc vương hút sau trưởng thành lớn mạnh, chính mình cũng đi theo rơi xuống chỗ tốt, lại nhỏ tấn cấp 1, bước vào Linh Anh trung cực vị chi cảnh. Loại này tấn cấp tốc độ, những tu luyện kia trăm năm mới đạt tới cảnh giới này các cường giả đoán chừng phải khóc choáng tại. Nhà xí, không tốt, chúng ta tranh thủ thời gian đi. Triệu Tinh Thần hướng nơi xa nhìn một chút, sắc mặt đại biến, làm sao rồi? Cơ Giao hỏi, Bạch Vân Thành có cao thủ đến đây, khẳng định là Tống Mị trước khi chết phát ra tín hiệu. Triệu Tinh Thần nói, ba người lập tức bay lên. Mười mấy thất giáp ngựa ra trí, hướng thiên trại phương hướng cút lăn đi, ghim chết Tống Hưng Hoành, thưởng công nghiệp trị 288 điểm. Công tử, chúng ta chia nhau chạy, ta hướng tây chạy, đến thiên trại tập hợp. Triệu Cô Độc nhìn một chút phía sau, bởi vì, truy kích bóng người càng ngày càng gần, đã bước vào trăm dặm phạm vi. Hắn biết, là chính mình kéo chân sau. Nói với Triệu Tinh Thần một câu quay người liền hướng tây mà đi. Trở về Cô Độc, người một người chạy càng nguy hiểm. Triệu Tinh Thần hô nói. Công tử, nếu như ngươi muốn bắt ta trở về ta chết cho ngươi xem. Triệu Cô Độc hô to nói. Triệu Tinh Thần biết, Triệu Cô Độc đây là muốn hy sinh chính mình. Hiện tại muốn bắt hắn trở về cũng quá muộn. Đành phải lại ra trì hai con ngựa giáp sông về phía trước. Còn hướng phía sau bóng người hô nói. Tới đi con chó đẻ. Tống Mị là ta giết. Lão tử chính là Triệu Tinh Thần. Công tử, ngươi là vì ta Triệu Cô Độc a? Chấm ngoặc kép, Triệu Cô Độc rơi lệ. Bởi vì, người kia căn bản là không có chim chính mình. Hướng phía Triệu Tinh Thần sau lưng mãnh đuổi theo. Triệu Cô Độc lau khô nước mắt. Mão túc khí lực tại phía sau đuổi theo. Bất quá, càng đuổi theo càng xa. Một canh giờ qua đi, rốt cục biến mất tại trong tầm mắt. Ta quá yếu, ta là hỗn đản, ta hại chết công tử. Triệu Cô Độc gào thét lớn rơi xuống, huy kiếm điên cuồng chém cây cối. Ngươi nhanh ẩn thân, đào tẩu, người kia quá mạnh, ngươi ta hợp lực cũng không là đối thủ. Khẳng định là thoát khiếu cảnh cường giả. Triệu Tinh Thần xông Cơ Giao nói, ta bởi vì công tử mà sinh, công tử chết rồi. Ta cũng theo ngươi mà qua. Cơ Giao nói. Ngươi làm sao hồ đồ như vậy? Ngươi ở đây sẽ liên lụy ta. Triệu Tinh Thần hô to nói. Công tử nói cái gì cũng vô dụng. Ta sẽ không rời đi ngươi. Cơ Giao một mặt kiên quyết. Đột nhiên thân thể nhất truyền. Khổng tước khẽ động. Vòng quanh cuồng phong quay người công về phía chạm mặt tới bóng người. Trở về. Triệu Tinh Thần kinh hãi. Công tử ngươi chạy a. Chạy mau a, chấm ngoặc kép, Cơ Giao hô to, thân thể lắc một cái, bay ra mấy chục cây lông vũ đâm về người đến, lập tức, trăm trượng không gian tất cả đều là vũ phải toán loạn. Người kia vung lên trường, lông vũ cho quét về phía như lá rụng một mảnh nhao nhao bay đi. Mà người hướng phía trước một bước, một trường cắt tại Cơ Giao trên người, Cơ Giao thân thể chấn động, lập tức. Bị đánh rơi xuống hạ mấy chục cây lông vũ. Huyết ảnh lật qua lật lại. Máu này tuy nói không là thật máu tươi, chỉ là huyết sắc mà thôi. Nhưng là Cơ Giao vốn cũng không phải là máu thịt cái này thân. Này huyết sắc kỳ thực chính là máu tươi của nàng. Bào Cơ Giao bị chặn ngang cắt thành hai đoạn. Quy tôn tử, lão tử cùng ngươi vớt. Triệu Tinh Thần đỏ mắt. Cửu Long thần hỏa cháo bay ra, đốt hướng về phía người đến. Kia là một cái tướng mạo âm lãnh, trên mặt có nói chỉ dài vết thương lão giả. Hắn là Tống Bá Long đường bá Tống Khải. Chạy mau, chấm ngoặc kép, cơ dao cắt ra thân thể tại thê lương kêu. Lại lần nữa hợp lại với nhau. Còn bất tử, Tống Khải cười lạnh một tiếng. Tay nhất trà sát, lập tức, một đạo ngân mang hiện lên. Hung tợn lại cắt tại cơ dao thân thể bên trên. Nháy mắt, cơ dao bị ngũ mã phanh thây. Vỡ thành mấy khối, tam muội chân hỏa phần phật mà qua. Tống Khải một trường kích ra một mảnh xương lạnh diệt hướng về phía lửa. Bất quá, Tống Khải cũng không ngờ tới kia là tam muội chân hỏa. Lập tức, hỏa thiêu mở xương lạnh. Tống Khải tranh thủ thời gian quay đầu nhất chuyển xoáy mở thân thể. Bất quá, vẫn là bị hỏa thiêu một cái. Dâu ria đều cho đốt rụi một nửa. Triệu Tinh Thần nháy mắt biến thân. Một con càng lớn bạch tuộc vương phun ra màu đen chất độc. Một thanh liền tưới lên Tống Khải trên người. Tống Khải vội vàng không kịp chuẩn bị, bên dưới con mắt lập tức một mảnh đen kịt. Mà xúc tu điên cuồng quấn đi lên. Bất quá, Tống Khải toàn thân bị dày đặc chân nguyên áo giáp bao vây lấy. Xúc tu chỉ có thể ghìm chặt hắn lại là không cách nào công nhập bên trong thân thể. Hỗn đàn, Tống Khải mắng to, hai tay ra bên ngoài một trận loạn kéo. Răng rắc thanh âm truyền đến. Triệu Tinh Thần nhiều nói xúc tu bị trực tiếp kéo đoạn. Bất quá, Triệu Tinh Thần khó khăn. Cửu Long thần che đậy phát uy. Hừng hực liệt hỏa đốt đi. Tống Khải một bên muốn đối phó tam muội chân hỏa. Một bên còn muốn lau con mắt. Còn phải đối phó xúc tu. Một thời gian cũng là thủ hoàng cước loạn. Ghim chết ngươi cái quy tôn tử. Triệu Tinh Thần gào thét lớn. Trọng thủy rót vào sờ trong tay. Lập tức. Xúc tu lập tức nặng đến mấy trăm ngàn cân, mà chất độc không ngừng phun đi, tưới lấy Tống Khải, xoạt, một đạo ngân mang hiện lên, Tống Khải hét lên một tiếng, thân thể bị trực tiếp mổ ra một đạo thước dài nứt nẻ, nội tạng lập tức lộ ra ngoài, Triệu Tinh Thần chất độc hình thành sinh tử phù nháy mắt xuyên vào, đánh vào Tống Khải toàn thân nội tạng, a, là cái nào xúc sinh đánh lén lão tử. Tống Khải, người cũng có hôm nay, là nhà ngươi Tiêu gia ám toán ngươi. Lúc này, sau lưng cách đó không xa truyền đến một đạo tùy tiện tiếng cười. Sinh tử phù phát tác, Tống Khải thống khổ dẫy giụa lấy hướng dưới đất đập tới. Mà xúc tu giác hút xâm nhập, điên cuồng hút Tống Khải tinh huyết. Cái kia linh anh lóe lên thoát khiếu mà ra muốn chạy trốn. Thoát khiếu cảnh đặc biệt điểm chính là Linh Anh có thể thoát thể bay ra độc lập hành động tiến. Hành công kích, đương nhiên là có nhất định hạn chế. Còn muốn chạy, không có cửa đâu. Âm thanh kia lại vang lên. Một đạo lôi quang oanh hạ, trực tiếp đem Tống Khải Linh Anh bổ trở về. Bị Triệu Tinh Thần giác hút gắt gao hút lại. A, là Tiêu Khoát, người cái xúc sinh, tạp toái. Tống Khải phẫn nộ gầm thét. Bất quá. Thân thể bị Triệu Tinh Thần kéo chặt lấy. Linh Anh bị hút, mà Tống Khải hoàn toàn chính xác cường hãn. Linh Anh năm lần bảy lượt dẫy giụa giác hút muốn chạy trốn. Bất quá, một khi tránh thoát liền sẽ bị Tiêu Khoát một cái lôi quang bổ đem trở về. Tống Khải, người cũng có hôm nay. Năm đó, người là như thế nào nhục nhã lão tử. Hôm nay, ta Tiêu Khoát liền muốn để ngươi bị quái vật gặm sạch hút tận. Sao sao sao sao, táng thân quái vật miệng, Tiêu Khoát âm trầm nói. Một canh giờ qua đi, Linh Anh càng ngày càng nhỏ, thẳng gây nên bị Triệu Tinh Thần toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Mà Tống Khải nhục thân bị hút chỉ còn lại một miếng da tử dính tại xương cốt bên trên. Bạch Tuộc Vương toàn thân phát tím, Triệu Tinh Thần phát hiện, cái thằng này hình như lại tiến hóa. Cuối cùng, vàng óng. Thành một con hoàng kim bạch tuộc, kim huyền ngư vương, ngược lại là hiếm thấy. Tiêu Khoát ấp úng một câu, Tống Khải quá cường đại. Linh Anh cùng toàn thân tinh huyết thế mà để Triệu Tinh Thần bành trướng về sau liên tục vượt hai. Cấp, trực tiếp bước vào Linh Anh đại viên mãn cảnh giới. Đa tạ tiền bối cứu giúp, Triệu Tinh Thần vừa thu lại thân. Bạch tuộc vương toàn thân co vào, quy về bên trong thân thể. Một điểm vết tích không có lưu lại. Quay người hướng phía tại một cái thon gầy. tướng mạo tương đương xuất trần phiêu nghị nam tử trung niên khom người tương hướng. Không cần, ta cũng không phải là muốn cứu ngươi, mà là bởi vì Tống Khải trước kia nhục nhã qua ta. Tiêu Khoát một mặt lạnh lùng lắc đầu, mặc kệ nguyên nhân gì, tiền bối vẫn là cứu được tiểu tử ta. Ta thiếu tiền bối một ân tình. Nó nam, tất hồi báo. Triệu Tinh Thần một mặt kiên quyết nói. Ngươi là ai? Từ đâu tới? Vì sao cùng Tống Khải kết oán? Tiêu Khoát hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.